Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 977, chương 978, nhượng bộ. 3. Hàn Chi Phản cũng không rõ ràng bản thân cụ thể muốn đi nơi nào. Lên đường chính sau, hắn theo dòng xe chạy. Lung tung không có mục đích đi phía trước mở. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc tại trên đường phố lưu lạc bao lâu. Mãi đến xe cộ càng ngày càng nhiều, tốc độ xe càng ngày càng chậm, con đường hỗn loạn cơ hồ trước không vào được thời điểm, hắn mới chậm chạp phát hiện, đã đến trạng vạng tối tan việc điểm, xe nhanh không có dầu rồi. Hàn Chi Phản tại gần nhất cửa ra hạ xuống đường chính, sau đó quẹo vào ven đường một nhà trạm xăng dầu, đổ đầy xăng. Hàn Chi Phản không có trở về trên đường chính, mà là tả hữu nhìn một hồi. Dẫm đạp chân ga, đi về phía trước chạy ước chừng xa 2 mét, dừng ở một nhà lầu làm việc xuống. Lầu làm việc đèn, đều sáng, xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ sát đất, có thể thấy có người ảnh ở bên trong đi tới đi lui. Chắc là đoạn đường quá lấp, rất nhiều người muốn bỏ qua giờ cao điểm, cũng còn ở lại công ty Riga Ban. Hàn Chi Phản không muốn tới nơi này, đến nơi này cũng không biết mình phải làm cái gì. Hắn muốn đi có thể lại không muốn đi. Hắn quấn quýt ngồi ở trong xe, rút một điếu thuốc lại một điếu thuốc. Màn đêm dần dần hàng lâm, không đường phố xa xa trên Minh Địch thanh càng ngày càng ít. Trong phòng làm việc đèn, một chiếc tiếp lấy một chiếc bắt đầu dập tắt. Tại toàn bộ lầu làm việc, chỉ còn lại lác đác có thể đếm được vài chiếc đèn vẫn sáng thời điểm. Một đạo thân ảnh quen thuộc, theo lầu làm việc bên trong đi ra. Là Lâm Mộ Thanh, bằng hữu tốt nhất của Trình Vị Vãn. Lâm Mộ Thanh cầm điện thoại di động, chắc là đang gọi xe. Hàn Chi Phản xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Sau đó tại nàng chảy qua xe mình lúc trước, thần sứ quỷ sai một dạng ấn xuống một cái Minh Địch Thanh. Có lẽ là cái này Minh Địch Thanh, tới quá đột ngột, Lâm Mộ Thanh sợ hết hồn. Điện thoại di động suýt nữa té xuống đất. Bởi vì cửa sổ xe đóng chặt lại, hắn không nghe được nàng ở bên ngoài nói một chút cái gì. Nhưng theo nàng động môi hình trong, hắn có thể nhận ra, nàng chắc là đang mắng hắn bệnh thần kinh các loại. Hàn Chi Phản không có để ý, lại án một lần kèn, đứng ở trước đầu xe Lâm Mộ Thanh, không nhịn được quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua kính chắn gió. Hắn cùng tầm mắt của nàng đụng chạm ở chung một chỗ. Bất quá ngắn ngủn 2 giây, sắc mặt của Lâm Mộ Thanh lập tức trở nên hung thần ác sát mà bắt đầu. Lâm Mộ Thanh cơ hồ 1 giây cũng không muốn chờ lâu, hung hãn mà trừng mắt liếc hắn một cái, liền xe đều không gọi rồi, sải bước hướng về phía ven đường đi tới. Hàn Chi Phản vội vàng đẩy cửa xe ra xuống xe, hướng về phía Lâm Mộ Thanh nhanh chóng đuổi theo. Lâm Mộ Thanh biết đại khái hắn tại đuổi theo nàng. Bước chân rất nhanh, có thể nàng mặc giày cao gót, rốt cuộc là so không qua hắn đấy tốc độ. Nàng đi có lẽ là mệt mỏi, chợt ngừng lại, quay đầu hướng về phía hắn liền không có tốt khẩu khí mở miệng. Hàn Tổng, ngươi cầm lấy ta, đã ép Vãn Vãn đem Hàm Hàm đều cho ngươi. Ngươi bây giờ tới tìm ta, lại phải làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không chịu bỏ qua cho Vãn Vãn? Ngươi nhất định phải trơ mắt nhìn nàng thật sự bị ngươi bức tử. Ngươi có phải hay không là mới chịu bỏ qua? Hàn Chi Phản bị Lâm Mộ Thanh như vậy không khách khí thái độ, khiến cho cũng có chút căm tức. Hắn nhỏ nhíu mày một cái, đáy mắt có vẻ không vui thoáng qua. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lâm Mộ Thanh kiêu căng bản năng yếu đi. Nàng rốt cuộc vẫn còn có chút sợ liên lụy Vãn Vãn. Lâm Mộ Thanh nuốt nước miếng một cái, âm thanh nhỏ rất nhiều. Hàn Tổng, coi như ta van ngươi, ngươi có thể hay không không muốn lại cầm ta đối với Vãn Vãn làm cái gì chuyện gì quá phận rồi. Ngươi còn như vậy, ta cùng Vãn Vãn liền bằng hữu đều làm không được. Ta hiện tại đã thật có lỗi nàng, ngươi có biết hay không? Nhà nàng ngay tại ta trên lầu, ta đều chừng mấy ngày không dám nhìn tới nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.